Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezith Phong chương 171 diệt sát. Bùng! Một tiếng nổ rầm trời vang lên, cự thủ do đấu khí ngưng kết thành hình lúc này cơ hồ giống như một tấm kính mỏng yếu, hiện ra những vết nứt sạn, sau đó đinh một tiếng biến mất trong không khí. Đấu khí hắc sắc trên người La Thanh gặp phải đấu khí huyết sắc trên người Lý Dật, ngay lập tức giống như ngọn lửa gặp phải dòng nước lũ, phát ra một chuỗi tiếng suy suy suy. Cuối cùng, hắc sắc tiêu tan, tả trưởng hữu thủ của Lý Dật cơ hồ cùng lúc đánh vào ngực của hắn, khiến sai đấu khí trong suốt kia bị vỡ vụn ra. A! La Thanh kêu lên thảm thiết, sắc mặt biến đổi liên hồi, cuối cùng thổ ra một búng máu tươi. Tiếp sau đó, người hắn bị văng về phía sau đập vào một cây đại thụ, khiến đại thụ bị gãy làm đôi. Dựa lưng vào gốc cây, La Thanh run rẩy đứng dậy, bước chân cơ hồ đứng không vững. Sai đấu khí trên trong suốt trên người cơ hồ biến mất, trên đôi tay hắn còn chảy dòng dòng máu, khóe miệng cũng rỉ máu. Phụt! Lại phun ra một búng máu, La Thanh vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn về phía trước, thấy Lý Dật cơ hồ nhẹ nhàng đến cực điểm, sau khi hít vào hơi áp chế huyết khí nhộn nhạo ở ngực mình xuống, hắn mở thở ra một búng máu, nghiến răng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại biết sử dụng thiên ma đấu khí?" Lý Dật vỗ tay, đến lúc máu trong tay tiêu tán, mới khẽ cười nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Có điều, ta lại muốn hỏi ngươi, sao ngươi biết thiên ma đấu khí của ta?" La Thanh yếu ớt cười thở hồng hộc rồi mới thấp giọng cười lạnh nói: "Thiên ma đấu khí thế gian chỉ có tam đại ma công mới có thể luyện ra. Ta không biết thứ mà ngươi tu luyện là loại nào. Chỉ có điều thiên ma xuất thể, bách tông đều loạn. Nếu chuyện thiên ma đấu khí của ngươi bị người khác biết được, bảo đảm chưa đến 3 ngày, người sẽ bị truy sát đến chân trời góc biển, ha ha." Lý Dật nhàn nhạt nói: "Điểm này không cần người phải quan tâm. Chỉ có điều, ngươi có thể nói thử cho ta xem cái gì gọi là thiên ma xuất thế, bách tông đại loạn. Ngươi thấy rằng ta sẽ nói cho ngươi sao?" La Thanh cười ha ha: "Có điều, cho dù không thể nào có được công pháp và đấu khí trong tay người, chỉ riêng việc biết người có thiên ma đấu khí đã là chuyện tốt nhất rồi. Lý Dật, ngươi hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ quay lại. Giết hắn cho ta." Vụt vỗ tay, thân hình của La Thanh đã lui thẳng về sau, đồng thời, phía hắn nằm gục vừa rồi, một hắc y man hán mặt không biểu tình dường như bước ra từ trong hư không. Sau đó lao thẳng về hướng Lý Dật đang đứng. "Đây là ảnh khôi lỗi mình mang kịch độc, đừng bao giờ bị nó chạm vào, người không thể tha cho hắn đi." Giọng nói của xà tôn giả chợt vang lên trong đầu Lý Dật. Lý Dật khẽ mỉm cười, quay đầu lại nhìn Cung Vô Song, tay phải đã vung mạnh ra, đoạn hồn nhận đã giống như độc xà lao ra. Ầm! Ảnh khôi lỗi trông vô cùng cường hãn, trong chớp mắt bị đấu khí thất luyện của Cung Vô Song đánh tan thành tro. La Thanh đang thối lui thấy vậy, ánh mắt hiện ra tia quái dị. Hắn khẽ xoay người định an vào trong không khí, nhưng vừa kết thủ ấm, vùng ngực lại chợt đau dữ dội. La Thanh chậm rãi cúi đầu, sau đó nhìn thấy một sợi xích đang nhỏ máu xuyên đúng qua tim mình. Phụt! Lại phun ra một búng máu, La Thanh khó nhọc ngước đầu lên, nhìn Lý Dật ở phía xa, sau đó gục người ngã xuống đất. Lý Dật cách đó không xa khẽ cười, tay phải khẽ vung lên, thi thể của La Thanh đã bị kéo về quăng vào trong đám hắc y nhân. Đoạn hồn nhận lại vụt lóe, dung giới La Thanh đang đeo trong tay đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Lý Dật. Tiện tay nhét chiếc dung giới này vào trong dung giới của mình, Lý Dật mới thở ra một hơi. Giải quyết rồi. Cung Vô Song từ từ bay xuống, nhàn nhạt nói. Cũng tạm tạm. Chỉ có điều cầu nói cuối cùng mà gã này nói. Lý Dật kinh ngạc nhìn Cung Vô Song. Cung Vô Song thở dài, đáp. Chuyện của người ta không quản được, cũng không thể nào biết nhiều như vậy. Hơn nữa sự sống chết của ta hiện giờ nằm trong tay ngươi, chắc chắn sẽ không có suy nghĩ gì khác, ngươi có thể yên tâm được rồi. Xem như nàng thông minh. Đánh tiếng với Cung Vô Song vài lần, Lý Dật mới yên lòng. Tuy rằng hiện giờ hắn cũng có chút tin tưởng Cung Vô Song, chỉ có điều quan hệ của hai bên vẫn rất gượng gạo, chuyện quan trọng như vậy, không đánh tiếng với nàng cũng không được. Tiểu tử thiên ma đấu khí là chuyện quan trọng. Nếu bị người khác biết, e rằng cho dù là bản tôn cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Tiểu nha đầu đó nếu đã biết rồi, chúng ta vẫn nên tìm cơ hội giết ả an toàn là đầu. Giọng nói của xà tôn giả Tử Tốn vang lên. Lý Dật cau mày, lại không đáp lời. Nếu như ngươi không nỡ, vậy thì cứ chinh phục ả đi. Nữ nhân à, trừ phi là một mực thủy chung với người, bằng không chắc chắn sẽ không giữ bí mật gì cho ngươi đâu. Xà tôn giả tiếp tục nói. Để xem đã. Lý Dật trong lòng đáp lời. Lão quý, rốt cuộc thiên ma đấu khí là chuyện gì? Chuyện này mà. Hiện tại người chưa cần biết, biết rồi cũng không có lợi ích gì. Tóm lại chuyện ngươi luyện thiên ma cửu biển, ngay cả người thân nhất với người cũng không được nói. Chuyện này cẩn thận trọng thiên ma cửu biển sự thể trọng đại, đây cũng là nguyên nhân ta muốn người vào đấu thần điện, duy nhất chỉ khi người đã tu luyện đấu quyết của đấu thần điện mới có cách che đậy kín đáo thiên ma đấu khí. Có điều người cũng không cần quá để ý. Trừ phi có người cùng tu luyện đấu khí ám thuộc tính giống ngươi, bằng không người bình thường sẽ khó nhìn ra đấu khí bản nguyên của ngươi, cho dù có nhãn lực nhất định cũng không thể nhìn ra. Dứt lời, xà tôn giả dường như lại chìm vào im lặng. Đối với lão dược này, Lý Dật cũng hiểu rõ phần nào. Những chuyện nếu hắn không muốn nói, cho dù có ép buộc thế nào, hắn cũng tuyệt đối không nói. Vì vậy Lý Dật cũng chỉ biết lắc đầu, chuyện thiên ma đấu khí này tạm thời gác lại sau. Thế nào, muốn giết ta sao? Dường như nhìn thấu được tâm tư của Lý Dật, Cung Vô Song chợt nhàn nhạt nói. Ha ha, cung tỷ tỷ thật biết nói đùa, ta làm sao mà nỡ. Lý Dật khẽ cười, sau đó lại nhìn về đồng hắc y nhân trên đất, nhàn nhạt nói. Cung tỷ tỷ vẫn phải xử lý một chút đi, cho dù là linh hồn ấm ký cũng đừng để nó tồn tại, ta không muốn tiết lộ tin tức gì. Cung Vô Song khẽ gật đầu, tay phải khẽ vung lên, một đạo đấu khí thất luyện quét ngang ra. Lần này, mười mấy thi thể bao gồm cả La Thanh trong đó đều bị đánh nát nhừ. Thỉnh thoảng lại còn linh hồn ấm ký bay ra, cũng bị Cung Vô Song tiện tay ngưng kết lại thành mảnh băng rồi đập thẳng cho tan nát. Đến lúc mười mấy người này đã chết hoàn toàn, Lý Dật mới khẽ cười, coi như lòng đã yên tâm phần nào. Chỉ có điều tuyệt đối hắn không ngờ chuyến đi Vân Thủy Thành lần này lại dính phải một phiền phức lớn như vậy. Mị ảnh Ma Tông, cơ hồ đã dính vào một thế lực không dễ nhằn a. Nghĩ tới đây, Lý Dật chỉ biết cười khổ trong lòng, rốt cuộc mình có số mạng gì dây vào Bắc Đấu Tông thì thôi, hiện giờ lại còn dính vào cả Mị ảnh Ma Tông còn thần bí hơn. Tuy rằng lúc này xem ra không có gì, thế nhưng nếu như bị người khác nhìn ra điều gì, e rằng sẽ là một đồng rắc rối a. Hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Cung Vô Song nhàn nhạt hỏi. Lý Dật cau mày một hồi, rồi khẽ cười, nói. Nếu như Nạp Lan Hạ muốn tiến chúng ta lên đường, ta không tiến hắn há chẳng phải có lỗi với bản thân sao? Cung Vô Song nhàn nhạt đáp. Tùy ngươi. Hiện tại trở lại giết sao? Không vội. Lý Dật lắc đầu. Nếu muốn chơi, thì phải chơi to hơn một chút. Ta nghĩ Nạp Lan Khánh cũng sắp xuất hiện rồi. Hai người cứ im lặng chờ đợi như vậy một chốc lát, đột nhiên, Lý Dật chợt khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Nạp Lan Khánh đến rồi. Cung Vô Song khẽ nhíu mày nói. Đúng là đến chậm thật. Lý Dật nhàn nhạt nói. Như vậy cũng không thể trách họ, họ cũng phải xác nhận chúng ta còn sống hay đã chết, dựa vào tình hình mà đưa ra phản ứng khác nhau. Nếu ngu ngốc chạy đến bình thường, vậy thì hắn cũng không phải là Nạp Lan Khánh rồi. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy mấy mươi nhân ảnh chớp mắt lướt qua hư không đáp xuống xung quanh cánh rừng. Người đi đầu trong đám người này dĩ nhiên chính là Nạp Lan Khánh. Nạp Lan Khánh từ từ hạ đất, đưa mắt nhìn Lý Dật đang rất sức bình thản, rồi quét mắt nhìn đồng thi thể trên đất, hắn mới cười ha hà, khẽ chắp tay nói. Lý Dật thiếu gia, ta nhận được tin ở Yến Thọ, để ta phải người hạ thủ với người, vì vậy đã nhanh chóng dẫn người lập tức qua cứu viện. Không ngờ Lý Dật thiếu gia lại anh vũ như vậy, giải quyết hết đám thủ hạ của đệ ta đúng là Nạp Lan Khánh ta lo lắng uống công rồi. Nào dám, hảo ý này của Nạp Lan thiếu gia, Lý Ngô nhất định sẽ nhớ, nếu như sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Lý Dật khẽ cười một tiếng, cũng chắp tay đáp. Khách khí rồi. Nói rồi ánh mắt của hai người chạm nhau. Sau đó đôi bên lại ngửa mặt cười ha hả. Tuy nói đôi bên đều hiểu rõ lòng nhau, cảnh tượng lúc này rốt cuộc là tại sao. Có điều đôi bên đều là người thông minh, dĩ nhiên sẽ không nói chuyện này ra khiến mọi người không thể không trở mặt. Một lát sau, Nạp Lan Khánh vẻ mặt rụt rè, ra dấu tay ý bảo đảm thủ hạ lui ra hết, sau đó mới nhàn nhạt nói. Lý Dật thiếu gia, không biết tiếp sau đây người sẽ làm thế nào. Ha ha, ta còn dám thế nào, nơi đây dù gì cũng là địa bàn của Nạp Lan gia các ngươi, ta có bị thiệt, ngoài việc chạy ra thì có thể làm thế nào. Lý Dật nhàn nhạt nói. Chỉ hy vọng Nạp Lan hạ hắn đừng có bị ta gặp ở nơi nào khác a. Nạp Lan Khánh bật cười ha hà, nói. Cứ chạy như vậy, lẽ nào lại là phong cách của Lý Dật thiếu gia? Mọi người đều là người thông minh, Lý Dật thiếu gia, ta nói thẳng nhé. Chúng ta liên thủ, giết Nạp Lan Hạ. Lý Dật nhích miệng đáp. Muốn giết Nạp Lan Hạ, ta cần gì phải liên thủ với Nạp Lan Khánh thiếu gia ngươi? Nếu ta muốn, người bên cạnh ta dĩ nhiên cũng có thể làm cho ta. Nạp Lan Khánh thiếu gia cũng giỏi tính toán, chúng ta mà liên thủ, ngươi cơ hồ được rất nhiều lợi ích, ta lại chẳng có chút nào a. Nạp Lan Khánh cười nói. Nạp Lan Khánh ta không phải chính nhân quân tử gì, thế nhưng cũng biết, những chuyện không có lợi ích thì sẽ chẳng ai làm. Lý Dật thiếu gia, ta cứ nói thẳng vậy, chỉ cần ngươi liên thủ với ta cùng đối phó với Nạp Lan Hạ, vậy thì sau khi chuyện thành công, ta sẽ phân 1/3 địa giới Vân Thủy Thành cho Lý gia các ngươi thế nào? Lý Dật nhàn nhạt đáp. Địa bàn Vân Thủy Thành này, ta không dám cần, Lý gia chúng ta không có khẩu vị lớn như vậy. Chi bằng như vậy đi, sau khi thành công, Nạp Lan Hạ giao cho ta xử lý, thế nhưng lại truyền tin ra ngoài, Nạp Lan Hạ và đồng bọn đều chết trong tay của Nạp Lan Khánh thiếu gia ngươi. Còn về lợi ích, ta cũng không tham lam, chỉ cần Nạp Lan Khánh thiếu gia tiện tay đưa vài món đồ cho ta là được rồi. Ta nghĩ với thực lực của Nạp Lan gia chắc rằng sẽ không thể không đưa ra được món đồ tốt nào chứ. Lý Dật thiếu gia đúng làm khó cho ta rồi. Nạp Lan Khánh cơ hồ suy nghĩ một hồi, sau đó mới vỗ tay, nhàn nhạt nói. Thôi vậy, vì ngôi vị gia chủ, cũng vì tự bảo vệ mình, ta sẽ đồng ý với Lý Dật thiếu gia được không, còn về lợi ích sau chuyện này. Ta cũng nhất định sẽ nghĩ cách khiến Lý Dật thiếu gia hài lòng. Vậy thì Lý Dật thiếu gia, mời. Không vội. Lý Dật nhàn nhạt nói. Không biết, Nạp Lan Khánh thiếu gia có mấy phần chắc thắng. Vốn dĩ chỉ có 5 phần. Hiện tại có thêm Lý Dật thiếu gia, chí ít cũng có 7 phần. 7 phần thắng sao? Vậy thì cứ để ta tăng thêm chút phần thắng cho ngươi đi. Lý Dật khẽ cười, nụ cười trên khuôn mặt rượu gì khó lường. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm exit phong chương 172 Yến Thọ. Lại đặt chân vào trong Vân Thủy Thành, Lý Dật và Cung Vô Song vẫn mặc hắc bào trên người trong vô cùng bình thường. Lúc này có lẽ Yến Thọ đã kết thúc, Vân Thủy Thành vì vậy đã rộn ràng nhốn nháo như cũ, trông vô cùng sầm uất. Lý Dật lắng nghe một hồi, đã phát hiện rất nhiều người đã thì thầm bàn tán ước đầu của hắn và Nạp Lan Hạ hôm nay. Dù gì đây cũng là một việc trọng đại nhiều năm nay chưa từng xuất hiện ở Vân Thủy Thành. Ngươi thật sự hợp tác với Nạp Lan Khánh, muốn lấy mạng của Nạp Lan Hạ sao? Có điều nếu người muốn giết hắn, bản thân lẽ nào lại không giết được, cần gì phải phiền phức như vậy? Cung Vô Song kỳ quái nhìn Lý Dật, khẽ tiếng nói. Lý Dật nhún vai, nhàn nhạt nói. Muốn giết một Nạp Lan Hạ, cho dù là nàng hay ta đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng há chẳng phải đã nói với mọi người rằng ta giết cái tên mắc dịch đó sao? Chưa cần nói hắn là đệ tử của phó viện trưởng của học viện La Lan, cho dù với thực lực của Nạp Lan gia ở đế quốc Thiên Phong, nếu ta cứ giết như vậy, nói không chừng sẽ mang lại họa diệt môn cho Lý gia. Vì vậy, cho dù ta có muốn giết hắn, cũng không thể không hợp tác với Nạp Lan Khánh, ta nghĩ, hắn cũng đoán chắc được điểm này của ta. Nghĩa là thế nào? Cung Vô Song nhíu mày hỏi. Lý Dật cười nói. Rất đơn giản. Nếu Nạp Lan Hạ chết trong tay ta, vậy thì cho dù là Nạp Lan gia, hoàng thất hay là học viện La Lan đều sẽ báo thù ta. Thế nhưng nếu Nạp Lan Hạ chết trong tay của Nạp Lan Khánh, vậy thì sẽ lại khác. Thứ nhất, Nạp Lan Khánh và Nạp Lan Hạ đều là chết trong nội đấu gia tộc. Vậy thì đầu tiên, phía bên hoàng thất và Nạp Lan gia tộc chuyện này sẽ không sao. Dù gì, đại lục đấu thần cường giả vi tôn chết trong cuộc đấu tranh đoạt gia chủ, điều này có thể trách ai? Thứ hai, phó viện trưởng của học viện La Lan đó nếu có tìm Lý gia ta báo thù, có thể nói là chút giận cho đệ tử hắn, danh chính ngôn thuận. Thế nhưng nếu như hắn tìm Nạp Lan Khánh, há không phải bị người khác nói mình muốn nhúng tay vào nội đầu gia tộc? Nếu ta đoán không sai, những lão quái vật như hắn người nào cũng rất yêu thể diện của mình. Chỉ vì như vậy thôi sao? Cung Vô Song nhàn nhạt nói. Đương nhiên không chỉ như vậy. Lý Dật nhàn nhạt nói. Lúc này, Nạp Lan Hạ tuy đã thoái hôn thế nhưng Nạp Lan gia lúc nào cũng có thể không thừa nhận. Với tính của biểu tỷ ta, nếu như Nạp Lan gia cứ dây dưa không chịu thôi, chắc chắn nàng ấy sẽ hy sinh bản thân và gia tộc, ta không thể để tình hình đó xuất hiện. Vì vậy cách tốt nhất chính là để Nạp Lan gia bắt buộc phải thừa nhận chuyện này, còn Nạp Lan Hạ hoặc là Nạp Lan Thiên Thiết bây giờ lúc nào cũng có thể trở mặt. Duy chỉ có Nạp Lan Khánh. Nếu Nạp Lan Khánh cũng trở mặt thì sao? Cung Vô Song lạnh lùng nói. Hắn sẽ không trở mặt. Lý Dật khẽ cười một tiếng. Lần này, hắn và Nạp Lan Hạ tranh đoạt chức vị gia chủ, tuy rằng có xác suất thắng rất lớn thế nhưng chắc chắn thắng rồi cũng phải chật vật. Cho dù là bại cũng không sao, ta sẽ tìm cơ hội giết Nạp Lan Hạ. Trong tình hình như vậy, chuyện này đương nhiên giá họa vào Nạp Lan Khánh sẽ dễ như trở bàn tay. Hai người thừa kế của Nạp Lan gia đều chết, Nạp Lan gia rơi vào trong tay của chi thứ thì ta còn sợ điều gì? Cho dù là Nạp Lan Khánh ngôi lên vị trí gia chủ, trong nội đấu các thế lực của Nạp Lan gia cũng chắc chắn bị tổn hại lớn. Như vậy, người cảm thấy Nạp Lan gia sẽ quanh quẩn ở mãi một việc nhỏ không hay là sẽ khịt mũi thừa nhận? Cung Vô Song suy nghĩ một hồi cuối cùng thở ra một tiếng, nhàn nhạt nói. Ngươi đúng là tính toán khôn khéo. Có điều người làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì một nữ nhân có đáng không? Nàng nói thì thế nào? Lý Dật như cười như không nhìn Cung Vô Song, ánh mắt từ từ di chuyển. Lại chậm bước đi trên con đường trong một hồi, khi hoàng hôn buông xuống, Lý Dật vào một con hẻm nhỏ vô cùng yên ắng, nhìn thấy lối vào hẻm cơ hồ không có thương điếm nhân khí nào. Rồi lại xác định chuyện gì đó ở một góc ở đền thờ, Lý Dật mới ra đầu tay, ý bảo Cung Vô Song cùng hắn chậm bước đi vào. Bước vào bậu cửa, một luồng khí tức cổ kính lan tới. Bài trí xung quanh vô cùng thanh u, khắp nơi bày đầy những vật tao nhã như tranh chữ. Chỉ có điều, ở một nơi như Vân Thủy Thành này, đấu giả thô lỗ nơi nào cũng có, thế nhưng những kẻ biết làm văn chơi chữ có lẽ vô cùng hiếm hoi. Xem dáng vẻ của tiểu điếm này cơ hồ không hề có chút nhân khí nào. Chỉ có điều Lý Giật lại vô cùng hài lòng với tình cảnh như vậy. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về phía quầy hàng, nhìn thấy một người trung niên đang lờ đờ như muốn ngủ gục. Người trung niên ấy chẳng khác nào một người bình thường, trên người mặc một bộ y phục vải bố mộc mạc. Cơ hồ đã cảm giác thấy có người vào, hắn mới dựng mắt dậy, nhìn thấy trang phục của Lý Giật và Cung Vô Song, vội lộ ra một nụ cười ân cần, xoa tay nói. Hai vị khách quan, không biết đã ngắm được thứ gì rồi, những thứ ở đây đều là những vật văn phòng tứ bảo thượng đẳng a. Lý Giật khẽ lắc đầu. Hắn nhìn người đó một hồi, rồi nhàn nhạt nói. Ngươi chính là lão bản của tiểu điểm nhỏ này. Đúng vậy, không biết khách quan có điều gì phân phó. Lý Giật nhàn nhạt cười, lục lọi trong dung giới của mình một hồi, sau đó lấy ra một miếng ngọc bài quăng lên quầy hàng. Lão bản kia nhìn thấy ngọc bài, khóe mắt chợt giận giật, sau đó hắn nhanh chóng chạy ra lối cửa, cẩn thận đóng cửa quán lại. Rồi trở về quầy hàng tỉ mỉ nhìn một hồi, rồi lại nhìn Lý Giật, thấp giọng nói. Hai vị mời bên này. Đi theo lão bản đó vào nội thất, ngay lập tức một đại viện rộng rãi đã hiện ra trong mắt hai người. Hiển nhiên tiêu điểm trước mặt này chỉ là nơi che đậy đại viện này. Nhanh chóng dẫn hai người Lý Giật vào trong tiền sảnh của đại viện, lão bản mới mò mẫm ngọc bài một hồi, do dự nói. Không biết là vị nào của Lý gia. Lý Giật nhàn nhạt cười, tháo chiếc mũ trùm đầu xuống tùy ý ngồi lên thượng tọa, trầm giọng nói. Ta là Lý Giật. Hai tiếng Lý Giật vừa tuôn ra, trong ánh mắt của lão bản đó đã vụt hiện tinh quang. Sau chốc lát hắn vội quỳ phục xuống trầm giọng nói. Thì ra là thiếu gia chủ tại hạ là chi thử Lý Lỗi, chuyên lo tất cả các việc ở trong Vân Thủy Thành. Lý Giật khoát ta nói. Người đứng dậy nói đi. Lý Lôi cũng không khách khí, nhanh chóng đứng dậy, khẽ chắp tay nói. Không ngờ thiếu gia chủ lại tìm đến ta. Thiếu gia chủ không phải tiểu nhân lắm mồm, chỉ có điều chuyện hôm nay quả thực là. Nếu thiếu gia chủ không ngại, tiểu nhân sẽ sắp xếp người đưa thiếu gia chủ ra thành Nạp Lan Thiên Triết và Nạp Lan Hạ, đều là kẻ lòng dạ hẹp hòi, chúng chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu. Lý Giật khẽ cười, nói. Lý Lôi thúc thúc. Ha ha, xét bối phận, ta gọi người là thúc thúc cũng không quá phận chứ. Chuyện hôm nay à, trong lòng ta đã có tính toán, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Hôm nay ta đến chẳng qua là có một chuyện muốn hỏi. Lý Lỗi thoáng ngây người, sau chốc lát nhàn nhạt nói. Không biết thiếu gia chủ có chuyện gì. Lý Giật gõ vào tay vịn, sau chốc lát thấp giọng nói. Lý gia chúng ta trong Vân Thủy Thành có thể điều động được bao nhiêu nhân thủ? Lý Lỗi tính trong chốc lát, rồi trầm giọng nói. Nhiều nhất là 200 người, trong đó có 2 người là đấu sư, còn lại đa số đều là đấu giả, không biết Lý Giật thiếu gia có gì phân phó. 200 người sao? Lý Giật vỗ tay, tiện tay quăng ra một cuộn da dê. Ta muốn người làm gì, bên trong đã viết rất rõ ràng. Tất cả đều làm như vậy, cũng không cần ta phải dặn gì thêm nữa. Lý Lôi mở cuộn da dê ra nhìn. Sắc mặt khẽ biến đổi, có điều sau chốc lát, hắn vẫn chắp tay, thấp giọng đáp. Lý Lôi tuân lệnh. 3 ngày sau, Nạp Lan phủ ngày hôm nay vẫn vô cùng náo nhiệt, yến thọ năm nào của Nạp Lan bá lão gia tử cũng đều kéo dài 3 ngày. Ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng, cũng là ngày náo nhiệt nhất. Yến tiệc trong ngày cuối cùng lại được bày ra ở trong đại sảnh rộng rãi nhất. Người trong đại sảnh lúc này đồng như kiến, trông vô cùng náo nhiệt. Hiển nhiên chuyện 3 ngày trước đã khiến danh tiếng của Nạp Lan gia ảnh hưởng ít nhiều. Có điều, rất nhiều người vẫn thông minh xem như không nhìn thấy việc gì. Bởi vì, không phải ai cũng có thủ đoạn cường hãn như Lý Dật, có thể bỏ ngoài mắt sự đàn áp của Nạp Lan gia. Tuy rằng trong lòng mọi người lúc này đều đang cười thầm Nạp Lan gia mất mặt, thế nhưng lại không có ai biểu hiện điều đó ra ngoài. Nạp Lan gia ở khu vực Tây Bắc này bao năm nay cũng đã quá ngang tàng. Có kết quả như vậy cũng không hề khoa trương một chút nào. Có lẽ, nếu Nạp Lan gia một ngày bị hạ bệ, rất nhiều người sẽ không ngại dấm chân lên con quái vật khổng lồ này. Ngồi trên thượng tọa, Nạp Lan bá nở một nụ cười bình thản, thỉnh thoảng lại có thủ lĩnh các thế lực đến chào hỏi, ông đều mỉm cười ứng tiếng. Bên cạnh ông hôm nay không xuất hiện Nạp Lan Khánh, ngược lại là Nạp Lan Hạ và Nạp Lan Thiên Triết đang ăn cần chào hỏi các khách khứa ở xung quanh. Nạp Lan Hạ lúc này vẻ mặt tươi cười nhã nhặn, cơ hồ không vì chuyện hôm trước mà thay đổi chút nào, giống như chưa từng xảy ra điều gì. Vân Thủy Thành Chủ, Vệ Hàn Đại Nhân tới. Ở lối vào đại sảnh, tiếng thông báo vang lên, ngay lập tức bầu không khí ở trong đại sảnh trở nên cổ quái. Phải biết rằng những thế lực và cường giả bình thường đều không quá chịu phục tùng vào nền thống trị của đế quốc. Cho dù đối với quan viên của đế quốc cũng không có quá nhiều sự tôn trọng. Thế nhưng Vệ Hàn dưới thế lực của Nạp Lan gia vẫn có thể ngồi ở vị trí Vân Thủy Thành Chủ, điều này đã đủ cho thấy sự bất phàm của hắn. Nghe nói, vị Vệ Hàn thành chủ này quan hệ mật thiết với một nhà nào đó trong tứ đại thể gia của đế đô. Đâu chỉ vậy a, các ngươi đừng nhìn thấy Vệ Hàn đại nhân ngày thường lúc nào cũng tươi cười, năm đó khi đại chiến đế quốc Thiên Phong và nước Lân chấm thang, Vệ Hàn đại nhân đã xung phong noi tiền tuyến. Nghe nói, chỉ cần là nơi hắn tới, nơi đó xác người giải khắp đất a. Không phải nghe nói Vệ Hàn đại nhân có quan hệ không tốt với Nạp Lan gia tộc sao, sao lần này lại đích thân đến chúc thọ? Có lẽ là đến xem chuyện cười của Nạp Lan gia. Nhỏ tiếng, ngươi không cần mạng nữa sao? Các tiếng nghị luận dâm gian khiến bầu không khí trong đại sảnh càng thêm nhốn nháo. Sau đó, mọi người mới nhìn thấy một võ tướng mặc những trang, vẻ mặt không biểu hiện gì bước vào. Theo sau hắn là mấy chục binh sĩ đằng đẵng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn xung quanh, ngay lập tức bầu không khí xung quanh trở nên buột lạnh. Võ tướng này dáng người cao gầy, khuôn mặt chữ điền, trên mặt còn hằn mấy vết sẹo, hiển nhiên trong đầy sát khí. Nếu như không phải rất nhiều người biết hắn là thành chủ của Vân Thủy Thành, có lẽ nhiều người còn cho rằng hắn là đại tướng của nước nào. Dĩ nhiên, cũng chỉ có người như hắn mới có thể ngồi vững ở vị trí thành chủ dưới sự áp bức của Nạp Lan gia trong Vân Thủy Thành. Ha ha, thì ra là Vệ Hàn đại nhân đích thân đến chúc thọ lão phu, đúng là tổ tiên Nạp Lan gia có linh thiêng a. Nhìn thấy Vệ Hàn, Nạp Lan bá cũng đứng dậy, như cười như không nói. Vệ Hàn nặn ra một nụ cười, nhàn nhạt nói. Vệ Hàn hôm nay tới có hai chuyện, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là chúc thọ cho Nạp Lan lão gia tử, chúc Nạp Lan lão gia tử phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nói rồi Vệ Hàn nghiêm nghị hành lễ. Sau đó, hắn từ từ đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy vẻ ý vị, đột nhiên khẽ cười, nói. Còn chuyện thứ hai, có lẽ có chút đắc tội rồi. Nói đến đây, hắn chợt vung tay, chỉ thấy binh sĩ đằng sau hắn đột nhiên tràn ra như nước thủy triều, đẩy đám đông xung quanh ra, sau đó bao vây lấy Nạp Lan Hạ, đằng đẵng sát khí nhìn hắn. Xung quanh ồ lên một trận. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 173 trùng trùng biến cố. Một biến cố bất ngờ như vậy khiến không khí trong đại sảnh như đông cứng lại, cho dù là người của Nạp Lan gia, nhất thời cũng không kịp phản ứng. Sau một hồi, Nạp Lan Hạ mới nhàn nhạt cười nói. Vệ Hàn đại nhân, ngài đang có ý gì vậy? Vệ Hàn cười lạnh một tiếng đáp. Chuyện gì, lẽ nào người lại không rõ sao? Nạp Lan Hạ khẽ lắc đầu, nói. Tại hạ tự thấy chưa từng làm việc gì để thành chủ đại nhân phải đối đãi như vậy. Thành chủ đại nhân, ngài cần nhớ lấy một chuyện, nơi này là Nạp Lan phủ, không phải thành chủ phủ của ngài, không phải là nơi người có thể làm bừa. Nếu như hôm nay người không nói được lý do, ngươi có tin thành chủ của Vân Thủy Thành này không còn là họ Vệ nữa không? Ha ha ha! Vệ Hàn ngửa mặt cất một tràng cười dài, sau chốc lát, hắn quát đanh lại. Không cần phí lời với hắn bắt lấy. Vâng! Theo tiếng quát, mấy binh sĩ dẫn đầu đã giơ binh khí trong tay ra, bổng người lao tới, đấu khí trên vũ khí của họ trào ra, hiển nhiên là toàn lực xuất thủ. Hứ, ngươi tưởng Nạp Lan Hạ ta dễ bị ức hiếp vậy sao? Nạp Lan Hạ cười lạnh một tiếng, đứng nguyên chỗ không động đậy, thế nhưng khi vũ khí chạm tới người hắn, hắn chi khẽ đạp chân, đã nhìn thấy một luồng đấu khí hóa hồng sắc trào ra từ lòng bàn chân hắn giống như lúc xoáy bao trọn lấy cả người. Keng! Một âm thanh lanh lảnh vang lên, những vũ khí đánh vào người Nạp Lan Hạ trong chớp mắt biến thành mảnh vụn, trong mấy binh sĩ có kẻ thực lực thấp nhất đã lảo đảo lui về sau mấy bước, sau đó phun ra một búng máu. Được lắm, xem ra không chỉ là Nạp Lan Hạ, ngay cả Nạp Lan gia cũng muốn tạo phản sao. Vệ Hàn tu miệng lại, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Nạp Lan bá. Lão gia tử, chắc rằng ngươi cũng rõ, trong Vân Thủy Thành này chí ít ta cũng nắm trong tay 10 vạn binh mã, tuy rằng trong mắt Nạp Lan gia các ngươi, binh mã bình thường không có chút ý nghĩa gì, có điều nếu ngày nào đó ta hạ quyết tâm xuất thủ, ngươi có tin hôm nay ta có thể diệt cả Nạp Lan gia không? Nạp Lan bá khóe mắt dần giật, sau chốc lát, mới thở ra một tiếng thấp giọng nói. Hạ nhi, không được động thủ. Sau đó, ông lại nhìn Vệ Hàn, trầm giọng nói. Vệ Hàn đại nhân, rốt cuộc Hạ nhi nhà ta đã phạm tội gì, lại khiến Vệ Hàn đại nhân giận dữ như vậy? Ta nghĩ quan hệ hai nhà chúng ta trước giờ đều không xấu, có gì hiểu lầm, cũng không phải không thể nào nói rõ, đúng không? Hiểu lầm. Vệ Hàn cười lạnh một tiếng, sau chốc lát nhàn nhạt đáp. Được, hôm nay ta nể mặt Nạp Lan lão gia tử. Sau đó hắn chậm rãi liếc nhìn Nạp Lan Hạ, nhàn nhạt nói. Nạp Lan thiếu gia, La Thanh sống ở thành chủ phủ của ta, chắc rằng ngươi cũng biết chú. Nạp Lan Hạ khẽ nhíu mày, nói. Quan hệ của ta và La thiếu gia cũng tốt. Thế nhưng có ảnh hưởng gì sao? Vệ Hàn lạnh lẽo cười, đáp. Tối qua La Thanh nhận được một mật thư, bèn đem hết người bên cạnh hắn cùng xuất thành. Đến hôm nay, phía người của ta đã tìm thấy một đống thi thể của họ ở ven rừng ngoại thành, người nào chết cũng rất thảm thương, ngay cả đường sống cũng không có. Hôm nay ta đã đi khắp nơi điều tra, người gửi mật thư đó tới chính là thân vệ của Nạp Lan Hạ ngươi. Vì vậy, Nạp Lan thiếu gia, hôm nay nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích, ngươi đừng mong sống bước ra khỏi đại sảnh này. Vừa dứt lời, người trong đại sảnh đều ngạc nhiên. Tuy rằng rất nhiều người đều không biết La Thanh rốt cuộc là nhân vật thế nào, thế nhưng nhìn bộ dạng giận dữ lúc này của Vệ Hàn, Nạp Lan Hạ cơ hồ đã dính vào rắc rối không nhỏ a. Nạp Lan gia tuy rằng cơ nghiệp lớn, thế nhưng nếu trở mặt với thành chủ, rất nhiều người lúc này trong lòng không khỏi cười thầm. Chính lúc mọi người trong đại sảnh đang chìm vào suy tư, hai đạo nhân ảnh vụt hiện trên xa ngang của đại sảnh. Sự chú ý của mọi người trong đại sảnh đều bị cuốn vào biến cố ở dưới, không ai chú ý tới hai người đột ngột xuất hiện trong đại sảnh. Bước vào trong bóng tối, khẽ nhích bước chân. Lý Dật khẽ cười nói. Không ngờ Nạp Lan Khánh quả nhiên có chút bản lĩnh, lại có thể tạo ra nộ hỏa của Vệ Hàn. Cung Vô Song khẽ gật đầu. Tên Vệ Hàn này không đơn giản, theo như ta biết thực lực của hắn cũng là ở khoảng đấu sư đỉnh phong. Thêm vào đó, hắn được một số người hoặc là công khai hay ngấm ngầm nâng đỡ để đối đầu với Nạp Lan gia. Vì vậy bối cảnh sau lưng cũng không đơn giản. Cho nên ta nghĩ Vệ Hàn đến gây chuyện, cho dù là Nạp Lan bá cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao người ra. Nếu nhìn từ điểm này, Nạp Lan Khánh cơ hồ đã thắng một bước rồi. Lý Dật bĩu môi nói. Có lợi hại thế nào, La Thành là do chúng ta giết, còn ta thấy Nạp Lan bá đó, có lẽ cũng không muốn lo nhiều đến nội đấu trong gia tộc, bằng không lẽ nào lại để chuyện này dễ dàng xảy ra như vậy. Ai biết được chúng ta tiếp tục xem đi theo kế hoạch, lúc này không phải lúc chúng ta hiện thân. Cung Vô Song nhàn nhạt nói. Sau đó, hai người trên xà ngang đều từ từ phong bế hô hấp, ánh mắt như cười như không nhìn vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh thủ trưởng vốn đang buông thõng của Nạp Lan Hạ bất giác nắm chặt lại. Sau chốc lát, hắn mới hít vào một hơi, nhàn nhạt nói. Về Hàn đại nhân vậy là có ý gì, lẽ nào người muốn nói, La Thanh là do ta giết sao? Không sai, ta và La Thanh các hạ cũng có chút giao tình, thế nhưng ta nghĩ ta và hắn cũng chưa tới mức cần phải kết mối sinh tử chi giao chứ. Thật sao? Về Hàn âm lãnh cười. Vậy thì tại sao La Thanh các hạ trước giờ ở trong thành chủ phủ của ta đều an nhàn vô sự, vừa bị người gọi ra ngoài thì lại chết một cách khó hiểu như vậy? Có lẽ cái chết của hắn thật sự không liên quan đến ngươi, thế nhưng Nạp Lan Hạ ngươi không rõ thân phận của La Thanh các hạ quan trọng như thế nào. Nếu như vị đứng sau lưng hắn biết hắn chết, ta nghĩ đừng nói là Nạp Lan gia, cho dù là Vân Thủy Thành cũng sẽ bị hắn tắm máu rồi. Vừa dứt lời, không khí trong đại sảnh lại đông cứng lại. Rất nhiều người đều biết, Vệ Hàn không phải là người ăn nói tùy tiện, lúc này hắn nói người đứng sau tên La Thanh đã chết đó sẽ máu rửa Vân Thủy Thành, vậy thì cũng không có chút khoa trương nào. Như vậy há chẳng phải là nói thân phận của La Thanh vô cùng ghê gớm sao? Nhìn tình hình trước mắt, cơ hồ tên có thân phận kinh người ấy chính là chết trong tay của Nạp Lan Hạ. Rất nhiều người không khỏi thầm nuốt nước bọt. Sau đó từ từ dịch chuyển sang bên. Mọi người đều là người thông minh, chuyện này không cần can thiệp thì không nên can thiệp sẽ tốt hơn. Còn nhiều người đã thầm hối hận trong lòng, tại sao mình lại đến góp phần náo nhiệt này. Nếu lát nữa người của thành chủ phủ và người của Nạp Lan ra đánh nhau, vậy thì đúng là châu bò đánh nhau rồi, muỗi chết rồi. Trong bầu không khí đang đông cứng lại, Nạp Lan Hạ bất chợt nhíu mày, rồi lại giãn ra. Với bản lĩnh của La Thanh mà còn chết sao, lẽ nào tên Lý Dật đó cũng có con bài bí mật mà ta không biết. Một ý nghĩa vụt hiện trong đầu hắn, chỉ có điều tình hình lúc này không cho phép hắn được suy nghĩ, và lúc này cần phải để hắn xử lý cho tốt. Lập tức, Nạp Lan Hạ khẽ hít vào một hơi, mỉm cười rồi thấp giọng nói. Về Hàn đại nhân, cái chết của La Thanh các hạ, tại hạ cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Chỉ có điều, Nạp Lan Hạ ta và La Thanh trước giờ không có thâm thù đại hận gì, ta cần gì phải giết hắn vì vậy. Ha ha, về Hàn đại nhân nếu muốn vu oan giá họa thì tìm người tốt hơn một chút đi, lựa chọn Nạp Lan ra chúng ta đúng là không được hay lắm. Hay là nói có người nào đó có dã tâm gì đó, cố ý châm ngòi thổi lửa ở đằng sau, muốn phá hoại mối quan hệ của hai nhà chúng ta. Ha ha, Vệ Hàn đại nhân cũng là người thông minh, chắc rằng sẽ không bị che mắt như vậy chứ. Vệ Hàn lạnh lùng nói. Cho dù điều người nói có lý, vậy ngươi giải thích thế nào, hôm qua tại sao người lại sai người gửi mật thư cho La Thanh? Nạp Lan Hạ nhàn nhạt đáp. Nếu Vệ Hàn đại nhân có chứng cứ vậy thì cứ mang ra đây, nếu không có chứng cứ, mong đại nhân đừng tùy tiện nói xấu ta. Vệ Hàn lạnh lùng cười một tiếng, sau chốc lát lại cười dài, đáp. Được, Nạp Lan thiếu gia quả nhiên là miệng lưới sắc bén, hôm nay ta sẽ cho người xem chứng cứ, để người tâm phục khẩu phục, ngươi nói đây là gì? Dứt lời, Vệ Hàn tiện tay quăng ra. Một tờ giấy trắng đã bị quăng vào không trung dưới đấu khí đang bốc lên của hắn không ngừng phấp phới. Trên tờ giấy trắng, một dòng chữ lớn huyết sắc vô cùng bắt mắt. La Thanh huynh, tiểu đệ hẹn gặp ở khu rừng nhỏ ngoại thành. Nạp Lan Hạ. Tờ giấy vừa bay ra, Nạp Lan Hạ đã đanh mặt lại, có điều hắn vẫn mỉm cười, nói. Về Hàn đại nhân, nếu đây chính là chứng cứ, vậy thì lúc nào ta cũng có thể cho ngươi 1.000 1.000.000 tờ, ngươi muốn bao nhiêu ta cũng có bấy nhiêu, ngươi cảm thấy thứ này có ý nghĩa sao? Ha ha ha! Đối với ngươi mà nói thì không có ý nghĩa gì, nhưng với ta, lại có rất nhiều ý nghĩa. Vệ Hàn cười lạnh một tiếng. Nếu Nạp Lan thiếu gia hôm nay đi với ta thì bỏ qua, ta bảo đảm chuyện này trước khi chưa điều tra rõ sẽ không chạm vào một sợi tóc của Nạp Lan thiếu gia, nếu không bằng lòng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nạp Lan hạ vỗ tay, nhàn nhạt nói. Vệ Hàn đại nhân không ngại cứ thử xem. Ngươi nói ta không dám sao? Vệ Hàn vỗ tay. Động thủ. Khoan đã. Khẽ quát lên một tiếng, sau đó, từ sau bình phong của đại sảnh, Nạp Lan Thiên Triết từ từ bước ra. Chỉ thấy, hắn khẽ chắp tay, nói. Vệ Hàn đại nhân, không biết có thể nể mặt Nạp Lan gia chúng ta. Hôm nay là đại thọ của lão gia tử, nếu huyên náo như vậy, đối với ngài cũng không có ít lời gì. Cùng lắm ta đồng ý với Vệ Hàn đại nhân, ngày mai, nhất định sẽ đích thân đưa Hạ Nhi đến thành chủ phủ, coi như đáp tội, được không? Vệ Hàn lạnh lùng đáp. Nạp Lan Thiên Triết, chúng ta cũng là giao tình từ lâu, đừng nói ta không nể mặt ngươi. Cái chết của La Thanh, sự thể trọng đại. Người đứng sau lưng hắn, thậm chí thất hoàng của đế quốc cùng xuất hiện cũng không thể gánh được, nếu như người thức thời thì giao hắn ra, còn nếu muốn đồng thủ, về Hàn ta cũng không sợ Nạp Lan ra các ngươi. Chuyện này, Nạp Lan Thiên Triết nhíu mày, sau chốc lại thở dài nói. Hạ Nhi, ngươi cứ cùng về Hàn đại nhân đi một chuyến đi. Mọi người đều đã quen biết từ lâu. Ta nghĩ về Hàn đại nhân cũng không làm gì ngươi đâu. Về Hàn đại nhân, hôm nay ta cũng như nể mặt người, thế nhưng nếu Hạ Nhi nhà ta có mệnh hệ nào trong tay ngươi, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Về Hàn khẽ gật đầu, ra dấu tay, binh sĩ bên cạnh đều lui xuống, sau đó hắn mới thở ra một hơi, nhàn nhạt nói. Nạp Lan gia chủ hãy yên tâm, về Hàn ta không phải kẻ không biết nặng nhẹ. Nếu điều tra rõ chuyện này không liên quan đến lệnh công tử, vậy thì ta sẽ đến tạ lỗi, còn hôm nay xin cáo từ. Dứt lời, Vệ Hàn ra dấu tay, ngay lập tức đám binh sĩ kéo Nạp Lan Hạ đi. Nạp Lan Hạ nhìn chăm chăm vào Nạp Lan Thiên Triết, thấy hắn khẽ lắc đầu, mới cười lạnh một tiếng, rồi bước ra khỏi đại sảnh trong ánh mắt cảnh giác của đám binh sĩ. Chuyện Nạp Lan gia ngày hôm nay có thể nói là một trận sóng gió, người nào cũng đều cho rằng Nạp Lan gia sẽ đồng thủ với Vệ Hàn, không ngờ mọi chuyện lại được dẹp yên như vậy. Nạp Lan gia này lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Trong lòng mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, thế nhưng tình hình này lại không có ai dám nói thêm một lời. Nếu như để Nạp Lan gia động nộ, vậy thì chuyện này sẽ vô cùng thú vị. Nạp Lan Thiên Triết chắp tay đứng ở trong đại sảnh, khẽ cau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Sau chốc lát, vẻ mặt của hắn mới thoáng giãn ra, chắp tay với xung quanh, nhàn nhạt nói. Ha ha, không ngờ Nạp Lan gia lại để cho chư vị cười chê rồi. Quả thực vô cùng hổ thẹn. Có điều, vẫn mong chư vị đừng khách khí, yến thọ hôm nay vừa mới bắt đầu thôi. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit phong chương 174 thoái vị nhường hiền. Xung quanh vang lên tiếng ứng đáp, tuy rằng ngại thế lực của Nạp Lan gia, người nào cũng nặn ra một nụ cười, thế nhưng bầu không khí này cũng vô cùng dịu dị. Bầu không khí này khiến Nạp Lan bá ngồi trên thượng tọa, sắc mặt cổ quái. Chỉ có điều, hiển nhiên ông rất có tính nhẫn nại, chỉ nheo mắt nhìn, đợi đến lúc không khí dịu xuống phần nào, ông mới cười ha hả nói. Được rồi, chuyện ngoài ý muốn hôm nay không nhắc nữa. Thiên Triết, hôm nay là đại thọ 60 của lão phu, theo như quy củ của Nạp Lan gia ta, chuyện sau này của gia tộc sẽ giao hết cho ngươi rồi. Còn về lão cốt đầu ta, cũng đến lúc phải an hưởng tuổi già rồi. hôm nay có nhiều khách quý như vậy, cũng xem như là nhân chứng cho Nạp Lan gia chúng ta đi. Nạp Lan bá vừa lên tiếng, ngay lập tức trong đại sảnh lại vang ra tiếng xì xào. Nạp Lan lão gia tử có ý gì? Nạp Lan Thiên Triết không phải đã làm gia chủ từ lâu rồi sao? Ngươi thì hiểu gì? Ta nghe nói theo quy củ của Nạp Lan gia, gia chủ đời trước cho dù đã truyền vị trí lại cho người khác, thế như trước khi ông ấy 60 tuổi, vẫn trưởng quản phần lớn thực lực của gia tộc, mà chỉ đợi đến lúc đại thọ 60 tuổi mới giao đại quyền ra trở thành trưởng lão. Gia chủ lúc trước bây giờ mới xem như chính thức nắm quyền. Y, sao Nạp Lan gia lại có quy tắc kỳ lạ vậy? Có lẽ là để duy trì sự thịnh vượng của gia tộc, và cũng muốn thử thách gia chủ mới. Có điều, Nạp Lan gia mỗi lúc thế này còn một chuyện quan trọng nhất phải làm nữa. Chuyện gì? Ngươi xem đi rồi sẽ biết, không ngờ lần này đến Vân Thủy Thành lại có thể xem được nhiều náo nhiệt như vậy. Âm thanh xì xào vang lên khắp phía, thế nhưng Nạp Lan Thiên Triết dường như không hề nghe thấy, chỉ thoáng biến sắc, trầm giọng nói. Phụ thân đại nhân, chuyện này e rằng không ổn. Có gì không ổn? Nạp Lan bá nhàn nhạt nói. Quy tắc chính là quy tắc của Nạp Lan gia chúng ta, bao năm nay chưa từng thay đổi, lẽ nào lão phu lại tự ý bóp méo sao? Thế nhưng, không có nhưng nhị gì cả. Nạp Lan bá xua tay. Tất cả mọi chuyện sớm đã được chuẩn bị, hãy bắt đầu đi. Ở đây nhiều khách như vậy, đừng để người khác chê cười. Nạp Lan Thiên Triết sắc mặt cổ quái, sau chốc lát mới thấp giọng nói. Vâng. Nói rồi, hắn khẽ xua tay, ngay lập tức có hai thị nữ bước ra, nhã nhặn mời khách ngồi về men đại sảnh. Chính giữa đại sảnh lại để ra một khoảng trống, sau đó hai hàng ghế thái sư được bày ra. Tiếp đó, người của Nạp Lan gia lần lượt bước ra, ngồi xuống ghế theo bối phận và thân phận. Người thứ nhất bên trái hiển nhiên là Nạp Lan Khánh, còn vị trí người đầu tiên bên phải lại để trống trông rất gai mắt. Ngay cả tiểu nha đầu hung dữ Nạp Lan Lâm lúc này vẻ mặt cũng thận trọng, hiển nhiên chuyện sắp diễn ra lúc này vô cùng quan trọng với Nạp Lan gia. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nạp Lan Thiên Triết khẽ nhíu mày, thế nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lui xuống mấy bước, đến đứng bên cạnh Nạp Lan bá. Nạp Lan bá cười ha hả rồi đứng dậy, chắp tay với khắp phía, nói: Vô cùng cảm tạ chư vị có thê thảm ra vào yến thọ của lão bất tử ta. Còn mấy ngày yến thọ này lại đầy giấy phong ba khiến mọi người phải chê cười rồi, chỉ có điều, những chuyện đó chỉ là trò đùa mà thôi. Chư vị không cần phải quá bận tâm, còn ý nghĩa thật sự để mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay chính là muốn mọi người cùng làm chứng cho đại sự của Nạp Lan gia chúng ta. Nghe thấy Nạp Lan bá khách khí như vậy, mọi người trong đại sảnh đều khẽ gật đầu, sau đó chăm chú lắng nghe. Ha ha, chắc rằng nhiều người cũng biết quy củ của Nạp Lan gia chúng ta chính là lúc đại thọ 60, lão bất tử ta sẽ hoàn toàn từ bỏ quyền lực. Vì vậy, chuyện đầu tiên cần làm ngày hôm nay chính là đem tất cả quyền lực của Nạp Lan gia giao vào tay Nạp Lan Thiên Triết con trai ta. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Nạp Lan bá ta chỉ là một trưởng lão của Nạp Lan gia mà thôi, sẽ không để ý đến bất cứ chuyện gì khác. Chư vị ngồi đây, cho dù lúc trước có giao dịch với người nào của Nạp Lan gia chúng ta, tất cả quan hệ đều sẽ đặt vào Nạp Lan Thiên Triết. Điểm này sẽ có nhiều điều bất tiện, vẫn mong mọi người thứ lỗi. Nạp Lan bá lại cười khanh khách chắp tay nói. Chỉ có điều, lời nói này của ông lại khiến nhiều người phải nhíu mày. Tuy rằng rất nhiều người ở đây có quan hệ rất tốt với Nạp Lan gia, thế nhưng cũng có một phần trong số đó không có quan hệ tốt với Nạp Lan Thiên Triết, mà là có quan hệ với phía tổ bối Nạp Lan bá. Lúc này, Nạp Lan bá nói như vậy, há chẳng phải muốn họ lại phải đi hòa nhập vào phía của Nạp Lan Thiên Triết sao? Nạp Lan Thiên Triết mà dễ nói chuyện thì thôi, nếu không dễ thì e rằng. Nhất thời, mọi người trong đại sảnh đều chạy theo suy nghĩ của riêng mình, không có ai đáp tiếng lại. Tâm tư trong lòng của mọi người, Nạp Lan Bá dĩ nhiên đều biết, ông cười ha hả, không để tâm mà xua tay, rồi nói tiếp. Đây là chuyện đầu tiên, chuyện tiếp theo chính là chuyện thứ hai. Lão cốt đầu ta nếu đã không lo chuyện nữa rồi vậy thì Nạp Lan gia chúng ta dĩ nhiên cần phải có thêm một thiếu gia chủ rồi. Theo quy của Nạp Lan gia, thiếu gia chủ này có thể là bất cứ người nào trong Nạp Lan gia ta, rốt cuộc sẽ chọn ra được ai, điểm này phải cần chư vị ở đây cùng làm chứng. Suy. Nạp Lan Bá vừa dứt lời, rất nhiều người như hít phải khí lạnh. Cho dù là gia tộc nào muốn lựa chọn ra người thừa kế, trước giờ đều là chuyện không dễ dàng. Vì vậy trong lời nói của Nạp Lan Bá cũng không có ý để những người ngoài như họ đưa ra lựa chọn. Thế nhưng họ đều tự hiểu rõ trong lòng. Nạp Lan gia đang muốn song song với việc lựa chọn người trong gia tộc của mình cũng có ý không để cho những người ngoài như họ lựa chọn. Đại sảnh chìm vào im lặng. Sau chốc lát, đã nhìn thấy Nạp Lan Khánh ở ghế đầu tiên bên trái đứng dậy, khẽ chắp tay nói. Gia gia, phụ thân đại nhân, ta nghĩ chức vị thiếu gia chủ này không cần lựa chọn nữa. Hạ đệ tuổi trẻ tài cao, lại là anh tài xuất chúng, chức vị thiếu gia chủ này rất xứng đáng, xin hai người hãy cho phép hạ đệ ngồi lên vị trí ấy đi. Lời vừa dứt, bầu không khí lại như trở nên ngột ngạt. Ngay lập tức lại trào ra một cảm giác vô cùng cổ quái. Trên xà ngang Lý Giật đột nhiên không nhịn được cười xòa một tiếng, nói. Tuy ta sớm biết kế hoạch đã an bài như vậy, thế nhưng không ngờ Nạp Lan Khánh lại nói ra lời này mà không chút đỏ mặt nào. Lẽ nào hắn không biết, mấy chữ hắn muốn làm gia chủ chỉ cần viết khắc ra rồi dán lên đầu mình sao? Cung Vô Song nhàn nhạt nói. Đây chính là chỗ thông minh của hắn, nếu như người khác tiến cử Nạp Lan Hạ, vậy thì cho dù hắn phản đối, lập trường cũng không vững. Một điều sơ sẩy sẽ rơi ngay vào thế bị động. Thế nhưng nếu là do hắn đề nghị, vậy thì người khác có phản đối cũng là một tình hình khác. Trong tình hình đó, cho dù cuối cùng hắn làm gì, chí ít, nói trên lập trường cũng không có vấn đề gì. Phải biết rằng có cái tiếng tại nghĩa trong tay, những chuyện có thể làm rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Không sao, điều này không ảnh hưởng tới chúng ta. Lý Giật cười. Chúng ta hãy tiếp tục xem thứ tiếp sau đây hắn diễn kịch thế nào đi. Ha ha ha, vở kịch này của Nạp Lan gia bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, ta cũng đang rất mong chờ đây. Chờ ngươi ra diễn sao? Cung Vô Song liếc nhìn hắn, nhưng ánh mắt rồi sau đó lại hướng về trong đại sảnh. Đúng vậy, Nạp Lan Hạ thiếu gia tuổi trẻ như vậy đã là cường giả đấu sư rồi, cường giả như vậy mới thích hợp với thân phận thiếu gia chủ của Nạp Lan gia chúng ta. Đúng, Nạp Lan Hạ thiếu gia còn là học sinh của học viện La Lan, không nói cái khác. Chỉ cần điểm này thôi cũng đã làm vô số người giật mình rồi. Có Nạp Lan Hạ thiếu gia làm thiếu gia chủ, ta nghĩ từ nay khu vực Tây Bắc này sẽ không có kẻ nào dám chọc vào Nạp Lan gia chúng ta. Huống hồ, Nạp Lan Hạ thiếu gia trước giờ đều có cường thế, chỉ có nhân vật như vậy mới có thể trở thành chủ nhân một nhà. Trong tộc nhân của Nạp Lan gia, các âm thanh cao thấp lần lượt vang lên, chỉ có điều phần lớn đều là khen ngợi Nạp Lan Hạ. Cuối cùng, Nạp Lan Hạ đã được tân bốc lên như người độc nhất vô nhị, cũng may là Nạp Lan Hạ lúc này không có mặt ở đây, nếu không e rằng hắn đã xấu hổ đến nỗi phải chui xuống đất rồi. Những âm thanh này khiến Nạp Lan Thiên Triết phải nhíu mày, có điều hắn cũng không nói thêm gì, nếu như chuyện cứ tiếp tục phát triển theo hướng này đối với hắn là điều tốt nhất. Chỉ có điều, Nạp Lan Khánh, người đang có ý gì đây? Được rồi, yên lặng. Nạp Lan Bá ra dấu tay, nhàn nhạt nói. Cũng tức là nói, mọi người đều tiến cử Hạ Nhi thành thiếu gia chủ phải không, có ý kiến khác không? Nếu không có, vậy thì, hoan, Một tiếng quát khẽ vang lên, mọi người nhìn theo hướng giọng nói vang lên, có một lão nhân râu tóc bạc trắng đang ngồi ở ghế thứ ba bên trái từ từ mở mắt ra. Y, người này là ai sao lại dám nói chuyện như vậy? Các ngươi không biết sao ông ta là một trong tam đại trưởng lão của Nạp Lan gia, tên Nạp Lan Hào. Nghe nói, nhiều năm trước đây vị Nạp Lan Hào trưởng lão này đã thoái lui rồi, thế nhưng không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Lẽ nào lão lại muốn tranh đoạt vị trí gia chủ sao? Ngươi ngu chọn thiếu gia chủ, lẽ nào lại chọn một lão già? Các âm thanh vẫn nhàn nhạt vang lên, thế nhưng người của Nạp Lan gia giống như không hề nghe thấy. Duy chỉ có Nạp Lan Bá lộ ra một vẻ ý vị sâu xa, không lên tiếng, ngược lại còn khẽ nhíu mày với Nạp Lan Thiên Thiết bên cạnh, nói. Nhị trưởng lão, không biết người có ý kiến gì? Nạp Lan Hào nhàn nhạt nhìn Nạp Lan Thiên Triết, chậm rãi nói. Trong Nạp Lan gia, bất cứ người nào cũng có thể ngồi vào vị trí thiếu gia chủ. Thế nhưng duy chỉ có một mình Nạp Lan Hạ thì không thể được. Vì sao? Nạp Lan Thiên Triết nhíu mày. Ha ha, Nạp Lan Hạ thiếu gia đúng là một bậc anh tài, bối cảnh kinh người. Có điều, ha ha, con người hắn ngang tàng ương ngạnh trong gia tộc, người phục hắn không nhiều. Ngay cả người của gia tộc mình cũng không áp phục được, làm thế nào để người bên ngoài áp phục, sao có thể làm chủ một nhà, huống hồ. Ha ha, ba ngày trước, hắn còn bại trong tay Lý Dật, ngay cả vợ cũng mất. Ai biết được, lúc nào hắn sẽ để thua luôn cả lợi ích gia tộc gia chủ đại nhân, dám hỏi người, nhân vật như vậy, có tư cách gì, có thân phận gì, có thể diện gì để làm thiếu gia chủ của Nạp Lan gia chúng ta. Nạp Lan Hào lạnh lùng nói. Nạp Lan gia chúng ta không thể bị mất sạch thể diện như vậy được. Ồ! Nạp Lan Thiên Triết lại không hề động nộ. Vậy theo ý của trưởng lão ngươi, người nào có thể đảm nhận thiếu gia chủ? Nạp Lan Hào nhàn nhạt cười, tiện tay chỉ vào Nạp Lan Khánh, đáp. Đại thiếu gia tính tình hiền hòa, trong gia tộc lại rất được lòng người, quan hệ với bên ngoài cực tốt. Tuy rằng hắn không có thiên tư anh tài như hạ thiếu gia, thế nhưng dù gì cũng là cường giả đấu sư. Gia chủ đại nhân, ta nghĩ, ngươi ở độ tuổi của hắn cũng chẳng qua chỉ vậy mà thôi. Nạp Lan Thiên Triết nhàn nhạt nói. Vậy thì thế nào? Thế nào ta tiến cử Nạp Lan Khánh thiếu gia làm thiếu gia chủ của Nạp Lan gia chúng ta, cho dù nói thế nào cũng đều tốt hơn nhiều so với tiểu tử Nạp Lan Hạ. Vọp! Nạp Lan Thiên Triết vỗ mạnh vào bàn, cười lạnh thấp giọng nói. Huyên hoang nhị trưởng lão, ta kính người là trưởng lão, thế nhưng người đừng được nước làm tới, ngươi muốn tiến cử ai không liên quan đến ta, thế nhưng đừng gây ly gián ở đây. Ta gây ly gián sao? Nạp Lan Hào cười ha hà. Nạp Lan Thiên Triết, vậy theo ý của ngươi cứ để Nạp Lan Hạ lên làm thiếu gia chủ phải không? Người khác như chúng ta không được có cả ý kiến nữa sao? Cũng tức là nói tất cả mọi việc trong gia tộc đều do một mình người quyết định, vậy thì tất cả người của Nạp Lan gia chúng ta đều phải để người dắt mũi sao? Nạp Lan Thiên Triết, ta nói cho người biết, Nạp Lan gia là của Nạp Lan gia tộc, tộc nhân chúng ta chứ không phải riêng mình ngươi. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 175 gia chủ là ai? Được lắm, được lắm. Nạp Lan Thiên Triết khẽ vỗ nhẹ tay. Nhị trưởng lão quả nhiên là hiên ngang lẫm liệt, ngươi còn dám nói ra những lời này, vậy thì ta còn gì để nói nữa, thôi thì cứ hỏi mọi người trong gia tộc, có bao nhiêu người muốn tiến cử đại thiếu gia làm gia chủ đi. Nghe ra sát ý âm lãnh trong câu nói của Nạp Lan Thiên Triết, rất nhiều người khẽ run lên. Thế nhưng sau chốc lát, tộc nhân của Nạp Lan gia trong đại sảnh vẫn ớn tiếng. Dĩ nhiên, những người này đều là con em trong chi của Nạp Lan Hào, có lên tiếng cũng là trong dự liệu. Thế nhưng có người lên tiếng, một số người vốn trung lập có ý ủng hộ Nạp Lan Khánh lại do dự một hồi, rồi cũng ớn tiếng ủng hộ. Có lẽ là vì Nạp Lan Khánh thật sự được lòng mọi người, chưa đầy một khắc, tộc nhân của Nạp Lan gia quá nửa đã có khuynh hướng đổ về Nạp Lan Khánh, khiến sắc mặt vốn đã âm lãnh của Nạp Lan Thiên Triết càng thêm lạnh lẽo. Nạp Lan Khánh thiếu gia tính tình ôn hòa, thế nhưng lại biết yêu thương bảo vệ các tộc nhân khác. Nếu sau này hắn trở thành gia chủ của Nạp Lan ta, vậy thì Nạp Lan gia có gặp phải biến cố gì, ta tin rằng tộc nhân cũng sẽ không có tổn thất gì. Đại thiếu gia có mối quan hệ rất tốt với các thế lực gần đây, nếu hắn trở thành gia chủ của Nạp Lan gia, chắc rằng sau này sẽ có thể đẩy mạnh cuộc thể ổn định của vùng Tây Bắc. Huống hồ, bao năm nay, rất nhiều chuyện trong gia tộc đều là do một tay Nạp Lan Khánh thiếu gia lo liệu. Nạp Lan Hạ thiếu gia tuy rằng lợi hại, nhưng chắc rằng lại không quen với những việc này. Nếu Khánh thiếu gia trở thành gia chủ, còn Hạ thiếu gia sau này trở thành trưởng lão, một chủ một trợ thủ như vậy, Nạp Lan gia ta há chẳng phải sẽ ngày càng phát triển sao? Đúng vậy không phải nói Hạ thiếu gia không tốt, mà là thiếu gia chủ này mà, một khi đã xác lập địa vị, sau này chính là chủ một nhà rồi nghĩ ra, Khánh thiếu gia càng thích hợp với vị trí này hơn. Huống hồ, Hạ thiếu gia vừa bị thành chủ đưa đi, nói không chừng không thể về được. Nếu chọn một kẻ đã chết làm gia chủ, Nạp Lan gia há không phải sẽ mất mặt sao? Tiếng nghị luận của tộc nhân Nạp Lan gia cũng nhanh chóng vang lên, những tộc nhân có thể đến ngôi trong đại sảnh này thường đều là những người có thân phận địa vị nhất định trong gia tộc, đại diện cho một số tiếng nói của gia tộc, vì vậy, sự lôi kéo đằng sau sẽ lại càng lon. Nạp Lan bá đang đứng trên vị trí thượng thủ, lúc này cũng bất giác cau mày. Dĩ nhiên ông có thể nhìn ra, lúc này Nạp Lan Thiên Triết đang đứng ở ranh giới bùng phát, còn hành động của tộc nhân Nạp Lan gia dường như lại càng khiến hắn tăng thêm lửa giận. Sau một hồi có lẽ đã cảm thấy đủ, Nạp Lan Hào cười ha hà nói. Thế nào, gia chủ đại nhân? Người trong gia tộc có ý ủng hộ đại thiếu gia nhiều như vậy, không biết người nghĩ thế nào? Dĩ nhiên. Gia chủ đại nhân nếu vẫn kiên quyết để Hạ thiếu gia làm thiếu gia chủ, chúng ta cũng không có gì để nói, chư vị các người nói đúng không? Cơ thịt trên mặt của Nạp Lan Thiên Triết dần giật, thế nhưng hắn cũng rõ, lúc này kẻ làm gia chủ như hắn tuyệt đối không thể kích động. Ngay lập tức hắn chỉ ho khan một tiếng, ánh mắt khẽ quét qua đám người. Nhận được ám thị của hắn, một lão nhân trông vô cùng hèn mọn ngồi ở vị trí bên phải đột nhiên ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói. Lão nhị, lời của ngươi không đúng rồi. Tuy rằng ta không biết người trước nay lại bất mãn với Hạ thiếu gia, thế nhưng ai không biết, gia chủ chính là người mạnh nhất trong gia tộc. Nếu muốn nói nhân duyên tốt, vậy thì tiểu nhị tử ở nhà bếp Nạp Lan gia chúng ta cũng giao hảo với nhiều người. Theo cách nói của ngươi, há chẳng phải để hắn làm thiếu gia chủ là thỏa đáng nhất sao? Lão nhân gầy guộc này vừa lên tiếng, tiếng ồn ào của tộc nhân bình thường trong Nạp Lan gia đã trầm xuông. Có điều, mọi người đang theo dõi lại càng thêm bàn tán. Người này là ai? Đây là tam trưởng lão của Nạp Lan gia, Nạp Lan Hầu. Các ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Không phải chứ, hắn chính là Nạp Lan Hầu năm xưa được xưng là Vạn Lý Đồ Phu sao? Chính là hắn, năm xưa, nghe nói có một người của dòng binh đoàn nào đó một lần cướp hàng của Nạp Lan gia, vị trưởng lão Nạp Lan Hầu này trong lúc giận dữ, đã đích thân xuất thủ, giết sạch người của cả dòng binh đoàn ấy. Người chạy thoát bị hắn truy sát đến Vạn Lý, cuối cùng không còn ai sống sót. Phải biết rằng dòng binh đoàn đó có đến 5-6 cường giả đấu sư tỏa chấn, vì vậy, vị Nạp Lan Hầu trưởng lão này cũng không phải là nhân vật đơn giản à. Xem ra hôm nay chuyện càng thêm thú vị rồi. Xung quanh tuy rằng không ngừng rầm gì to nhỏ, thế nhưng sắc mặt của mọi người trong Nạp Lan gia lại đanh lại. Chỉ vì chuyện đã phát triển tới bước này, thiếu gia chủ là ai, đã liên quan đến lợi ích sau này của họ. Lão Tam, không ngờ ngươi lại sớm đứng vào đội ngũ rồi à. Nạp Lan Hào cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ tay, nói. Được, nếu như người nói chỉ có người mạnh nhất mới có thể làm gia chủ, vậy thì ta lại hỏi người 3 ngày trước, Nạp Lan hạ bại trong tay của Lý Dật, như vậy có thể nói là mạnh không đứng trước mặt bao nhiêu người, bị người khác đánh như chó chết, hắn có sĩ diện nói mình mạnh nhất sao? Nạp Lan hầu bĩu môi, nhàn nhạt nói. Thân thủ của Hạ thiếu gia hôm đó, ngươi có tận mắt chứng kiến không? Hắn tuy bại, nhưng bại mà không nhục. Bản thân người tự hỏi lương tâm xem, nghĩ thử xem, Khánh thiếu gia của người lúc nào mới có được thân thủ như vậy? Huống hồ, Hạ thiếu gia trẻ tuổi như vậy đã là đấu sư, nói không chừng sau này có thể thăng cấp làm đấu vương, đấu hoàng. Nếu như đến lúc đó, hắn lại không phải là gia chủ, há chẳng phải là trò cười sao? Chỉ đáng tiếc, đại lục đấu thần này thiên tài như vậy không ít, nhưng có ai lớn được đến đấy? Không phải vì hiếu thắng thích mạnh tất cả đều chết sao? Ngay lúc đó nếu không phải lão gia tử lên tiếng, Hạ thiếu gia của nhà ngươi sớm đã chết rồi. Vậy cũng tốt hơn tên Khánh thiếu gia phế vật của ngươi gấp 100.000 lần. Ngươi! Nạp Lan hào đập tay vào ghế, đứng bật dậy, đấu khí trên người chớp động, một chiếc sa y đấu khí đã từ từ hiện ra. Muốn động thủ lão nhị, lẽ nào người cho rằng ta sợ ngươi sao? Nạp Lan hầu cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy, sa y đấu khí trên người cũng từ từ hiện ra. Khí thế của hai người sôi trào, nhìn nhau không hề kiêng dè, e rằng nếu thật sự đánh, Nạp Lan gia từ đây sẽ mất đi một trưởng lão. Đủ rồi. Nạp Lan bá đứng trên thượng thủ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Lão nhị, lão tam, các người ngồi xuống cho ta, đã mấy chục tuổi đầu rồi, còn huyện náo trước mặt mọi người còn ra thể thông gì? Nạp Lan bá lên tiếng, Nạp Lan hào và Nạp Lan hầu đối thị nhau, cười lạnh một tiếng, rồi làm tan xa y đấu khí trên người. Sau đó từ từ ngồi xuống. Người của Nạp Lan gia nghe thấy Nạp Lan bá cất tiếng nói cũng bắt đầu im lặng, tâm như ngậm hột thì. Một lát sau, Nạp Lan bá cũng chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Theo uy củ của Nạp Lan gia, ta thiếu gia chủ cũng chính là gia chủ sau này, nhất định phải để cho mọi người quy thuận. Theo tình hình trước mắt, cơ hồ cũng chỉ có Khánh Nhi và Hạ Nhi có tư cách tranh giành vị trí này thôi, Hạ Nhi không có ở đây. Vì vậy, Khánh Nhi, ta hỏi người, bản thân người có ý kiến gì? Nạp Lan Khánh khẽ chắp tay, nói. Ra ra, Khánh Nhi vẫn là câu nói ấy. Hạ đệ là bậc anh tài, thực lực cao tuyệt, quả thực là người thích hợp nhất với vị trí thiếu gia chủ, vì vậy vẫn mong gia gia làm chủ, để hạ đệ ngồi lên vị trí đó. Còn về ta, để tránh người nào có suy nghĩ khác, đợi sau khi Hạ Nhi trở về, ta sẽ chủ động rời khỏi Nạp Lan gia tộc để chứng minh lòng ta. Không được. Nạp Lan hào ở đằng sau đập mạnh vào bàn, trầm giọng nói. Đại thiếu gia, Hạ thiếu gia trước giờ đều dắp tâm với ngươi, thế nhưng người làm như vậy thật, e rằng ngươi chưa bước ra Vân Thủy Thành đã phải phơi thấy lạnh ngoài đồng rồi. Đại ca, mong người minh giám, rốt cuộc người nào mới có tư cách làm thiếu gia chủ. Mong lão gia tử minh giám. Một tiếng đồng thanh lớn cùng vang lên, sau đó, những tộc nhân của Nạp Lan gia đang ngồi trên ghế, trong đó chí ít cũng có 3 phần người đứng dậy rồi nhanh chóng quỳ một gối xuống. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong đại sảnh đều cảm thấy kinh ngạc. Còn trên mặt của Nạp Lan Khánh lại hiện ra một nụ cười. Nạp Lan Hạ à, Nạp Lan Hạ, nếu là thường ngày, ta chắc chắn không tranh được với ngươi, thế nhưng lúc này ngươi lại từng bước mất uy tín. Làm thế nào là đối thủ của ta đây? Tuy rằng mọi người đều biết, danh phận lúc này được lập không có chút ý nghĩ gì, sau này nhìn thấy máu mới thật sự là kết quả. Thế nhưng không có đại nghĩa, người cảm thấy có bao nhiêu người sẽ theo người. Chuyện này, Nạp Lan bá một tay vuốt râu, cơ hồ ông cũng không ngờ chuyện lại phát triển đến như vậy, sau chốc lát ốm thở ra một hơi, nói. Thiên Triết, người mới là gia chủ, nên quyết đoán thế nào, xem mà làm đi. Có điều, người phải nhớ rằng đắc nhân tâm mới được thiên hạ. Nạp Lan Thiên Triết thoáng giật mình, sau chốc lát lại thở dài, nói. Nếu đã như vậy, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhàn nhạt nói. Nếu như nhiều người trong gia tộc đã có ý ủng hộ Khánh Nhi, vậy từ bắt đầu từ ngày hôm nay, Khánh Nhi chính là thiếu gia chủ của Nạp Lan gia, rồi tiếp sau đây, sẽ tổ chức nghi thức kế thừa, ngươi không có nhiệm vụ, lui ra. Dứt lời, Nạp Lan Thiên Triết chắp tay về bốn phía, nhàn nhạt nói. Chư vị, hôm nay Nạp Lan Khánh là thiếu gia chủ của Nạp Lan gia ta, mong chư vị hãy làm chứng. Còn về chuyện tiếp theo, là bí mật của Nạp Lan gia chúng ta, vì vậy, xin mời chư vị đến gian ngoài để dùng bữa, Nạp Lan Thiên Triết ta xin thứ không thể chiêu đãi. Nào dám hôm nay có thể chứng kiến cảnh này cũng là vinh hạnh của chúng ta rồi. Vậy thì chúng ta đi trước đây, ha ha, chúc mừng Nạp Lan Khánh thiếu gia. Các âm thanh vang lên, thế nhưng rất nhanh sau đó họ đã tản đi, trong đại sảnh chỉ còn lại người của Nạp Lan gia. Nạp Lan Thiên Triết hít vào một hơi, nhàn nhạt nói. Tộc nhân của Nạp Lan gia, ngoài ba vị đại trưởng lão và Nạp Lan Khánh gia, những người khác đều lui ra bắt đầu từ lúc này. Chung quanh đại sảnh gần trăm thước, nếu không có thủ lệnh của ta, người ra vào sẽ bị giết không tha. Vâng. Tộc nhân của Nạp Lan gia đều chắp tay, rồi nhanh chóng lui xuống. Không lâu sau, trong đại sảnh chỉ còn lại 6 người. Nạp Lan Bá ngồi trên thượng thủ vuốt râu của mình. Nạp Lan Thiên Triết chắp tay đứng. Nạp Lan Khánh khẽ cúi đầu, lặng yên không nói. Nạp Lan Hào và Nạp Lan Hầu đưa mắt gườm nhau, trong ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Ở ghế cuối bên trái còn có một lão nhân trông rất mập mạp, da hắn bóng nhờn đàn hồi, tuy rằng râu tóc đều trắng, thế nhưng lại mang cho người khác cảm giác rất trẻ trung. 6 người trong đại sảnh đều lặng yên không nói, hiển nhiên bầu không khí vô cùng cổ quái. Cơ hồ cảnh nồi ra nấu thịt sắp bắt đầu rồi. Lý Dật không nhịn được thấp giọng nói. Ta lại không ngờ tất cả lại đều tiến hành theo kế hoạch của Nạp Lan Khánh một cách thuận lợi như vậy. Thuận lợi hay không hiện giờ rất khó nói. Cung Vô Song thấp giọng đáp. Lý Dật khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lão nhân béo ở cuối cùng, nhíu mày nói. Người này chính là đại trưởng lão Nạp Lan Phỉ của Nạp Lan gia sao? Không phải nói vì đại trưởng lão này là người thần bí khó dò nhất trong Nạp Lan gia sao? Sao ta không cảm nhận được đấu khí trên người hắn? Cung Vô Song nhíu mày đáp. Ta nhớ rằng vị Nạp Lan Phỉ trưởng lão này, năm xưa cơ hồ đã bị trọng thương khi quyết đấu với người khác, từ đó kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân. Có điều trận chiến ấy đối thủ của hắn lại chết, vì vậy coi như là hắn thắng. Sau trận chiến đó, trong Vân Thủy Thành vốn còn có một đại gia tộc ngang sức với Nạp Lan gia, lúc đó không thể không rời khỏi Vân Thủy Thành, vì vậy Vân Thủy Thành này mới trở thành vùng đất của Nạp Lan gia. Cho nên vị Nạp Lan Phỉ này tuy rằng lúc này không có thân thủ gì, thế nhưng uy tín trong Nạp Lan gia lại rất cao. Thêm vào đó, vốn dĩ hắn chính là ca ca ruột của Nạp Lan Bá, vì vậy càng không có ai dám xem thường hắn. Thật sao? Lý Dật khẽ nhíu mày. Có điều ta luôn cảm thấy người này không đơn giản. Nhưng mà bỏ đi. Chỉ cần hắn không phá hoại chuyện của chúng ta là được rồi, những chuyện khác ta không quan tâm, xem tiếp đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn xuống phía dưới lặng lẽ theo dõi. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 176 thiên địa hỗn độn biến. Bầu không khí trong đại sảnh của Nạp Lan gia vẫn rất cổ quái, cơ hồ không có ai muốn nói nhiều một câu trong lúc này. Không biết bao lâu sau, Nạp Lan Thiên Triết mới đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Nạp Lan Khánh, hiện giờ chắc người mãn nguyện rồi được làm thiếu gia chủ, cảm giác thế nào? Nạp Lan Khánh thoáng dùng mình, sau chốc lát mới thấp giọng nói. Nếu phụ thân đại nhân không muốn, Khánh Nhi từ nay sẽ biến mất, cả đời này sẽ không đặt chân vào Vân Thủy Thành này nữa.

Một đạo đấu khí thất luyện đập thẳng vào chỗ Nạp Lan Khánh Dược vừa rồi, khiến âm khí xung quanh rung động. Chỉ có điều, nguyên vật liệu làm ra hòn đảo trên không này rất đặc biệt, lại không hề để lại chút dấu vết nào. Đến lúc bụi mù xung quanh tiêu tán, mọi người mới nhìn rõ, Nạp Lan Khánh không biết từ lúc nào đã lui đến trên vách, vẻ mặt dữ tợn không cam lòng. Còn ba vị trưởng lão của Nạp Lan gia cũng đều lộ ra vẻ cổ quái, chỉ có Nạp Lan Bá lộ ra vẻ mặt đường như sớm đã biết chuyện. Nạp Lan Thiên Chiết sắc mặt cổ quái, hắn nhàn nhạt nhìn Nạp Lan Khánh đột nhiên cười ha hả, nói. Không tồi, người lại có thể che giấu thực lực rất tốt. Nếu không phải vừa rồi người bạo phát, ta lại không ngờ, Nạp Lan Khánh trước giờ mà ta xem thường lại đã thăng cấp đến cấp đấu vương. Ha ha, chỉ nhìn từ điểm này, người đã mạnh hơn Hạ Nhi gấp trăm nghìn lần rồi a. Vừa dứt lời, mọi người ở đó đều sửng sốt, người nào cũng nhìn về phía Nạp Lan Khánh với ánh mắt cổ quái. Lý Dật cũng khẽ nghiến răng sau chốc lát cười khổ một tiếng. Chúng ta bị Nạp Lan Khánh giấu đến khổ a. Ha ha, tuổi như vậy mà là một cường giả đấu vương, xem ra quả nhiên còn mạnh hơn Nạp Lan Hạ vài phần. Cung Vô Song khẽ lắc đầu, sắc mặt cổ quái, chỉ có điều đấu khí hàn băng trên lòng bàn tay đã từ từ xoay chuyển. Tình hình lúc này thiên biến vạn hóa, tình cảnh của hai người rất gượng gạo, ngoài việc lấy bất biển ứng vạn biến ra cơ hồ không còn cách nào khá hơn. Bên đó, Nạp Lan Khánh không vì việc mình bị nhìn thấu thực lực và kinh ngạc, hắn chỉ lộ ra vẻ dữ tợn, lặng im không nói. Chỉ có Nạp Lan Bá lại nhíu mày, sau chốc lát mới trầm giọng nói. Thiên Chiết, ngươi đang làm gì vậy? Làm gì? Nạp Lan Thiên Chiết khẽ cười. Đây không phải chuyện đơn giản sao, giết hắn à? Hồ đồ, hồ đồ, hồ đồ. Nạp Lan Bá giận đến mức trợn ngược mắt, đưa tay chỉ về Nạp Lan Thiên Chiết trầm giọng nói. Không nói cái khác, nếu không có người nào kế thừa truyền thừa của Nạp Lan gia ta, vậy thì cánh cửa của thiên địa hỗn độn biến sẽ không thể mở ra, lẽ nào chúng ta sẽ đều chết ở đây sao? Nếu ngươi giết Khánh Nhi chuẩn bị để ai kế thừa đại vị? Ai? Dĩ nhiên là Hạ Nhi rồi. Nạp Lan Thiên Chiết vẻ mặt như cười như không nói. Hạ Nhi? Vậy thì Hạ Nhi của ngươi ở đâu? Ở đâu? Không phải ở đây sao? Nạp Lan Thiên Chiết tiện tay chỉ về một hướng khác. Sau đó chỉ nhìn thấy trong bóng tối, Nạp Lan Hạ vẻ mặt tươi cười bước ra. Sự hứng hờ khó tả của hắn, ánh mắt hắn nhìn về phía Nạp Lan Thiên Chiết, khẽ chắp tay nói. Bái kiến phụ thân đại nhân, ra ra. Và còn đại ca. Nhìn thấy ta, có phải người rất thất vọng không? Sao có thể? Về hàn hắn. Nạp lơ a, nơ ca, hơ a, nơ, hơ, khẽ biến sắc mặt, sau chốc lát không nhìn được trầm giọng nói. Ha ha ha. Đại ca, ngươi nói là hắn sao? Nạp Lan Hạ tiện tay quăng ra một đầu người đã lăn lông lốc trước mặt mọi người liếc mắt nhìn đều biến sắc. Một tên vệ hàn thì có thể giữ được ta sao? Đại ca, chắc ngươi đã quá xem trọng hắn rồi nhỉ, ha ha. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 178 chuyện năm ấy hôm nay biết. Tuyển U Phong đồ bầu không khí thay đổi, vốn dĩ tình hình đã rất dịu dị, thế nhưng Nạp Lan Hạ sớm đã bị vệ hàn bắt đi, lúc này lại xuất hiện trong thời khắc then chốt nhất, chứng tỏ hắn đã sớm ẩn mình bên trong. Mà với thanh thế của thiên địa hỗn độn biến mà nói, người ngoài dù bất cứ tình huống nào cũng không thể giao thiệp được, duy chỉ có nguyên nhân chính là ngay từ lúc bắt đầu, mọi người đã bị rơi vào trong Dược U Phong Đô. Nếu như nói, sự tồn tại của Nạp Lan Hạ, Nạp Lan Thiên Chiết không biết thì đúng là Dược mới tin. Nhìn từ biểu hiện, Nạp Lan Thiên Chiết cơ hồ đang chuẩn bị giết Nạp Lan Khánh ngay tại chỗ. Sau đó để chức vị thiếu gia chủ cho Nạp Lan Hạ. Đến lúc đó, đại điển kế thừa đã kết thúc. Sau khi ra khỏi Dược U Phong Đô, tộc nhân khác của Nạp Lan gia cho dù trong lòng không muốn thế nhưng cũng phải chấp nhận.

Nạp Lan Thiên Triết vỗ tay cơ hồ cười đến đau cả bụng. Không ngờ ta luôn cho rằng nguyên nhân khó nói với người nhất, bản thân người lại nói ra rồi. Không sai, người đoán không sai, Hạ Nhi chuyện gì cũng không bằng ngươi, ngay cả cái gọi là thiên tài của hắn, cũng là vì từ nhỏ ta dùng đấu khí tẩy tủy kinh mạch cho hắn, giúp hắn đột phá, hắn mới có thể thăng cấp thuận lợi như vậy. Ngươi phải biết rằng vốn dĩ ta chính là cường giả đấu hoàng, chỉ có điều khi ta ngày đêm tẩy tủy cho hắn mới bị giáng xuống làm đấu sư. Thế nhưng ngươi tuy giỏi hơn hắn gấp trăm nghìn lần, ta vẫn thương hắn, vẫn lạnh nhạt với ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, rất đơn giản, rất đơn giản. Bản thân người đã đoán ra rồi, không cần ta phải nói ra chứ. Nạp Lan Thiên Triết nói tới đây, sắc mặt của Nạp Lan Khánh đã trở nên tái nhợt. Còn Lý Dật ở phía xa xa cơ hồ nhìn thấy thân hình hắn không nên được trao đảo, nếu không phải đấu khí tinh thâm, lúc này nói không chừng hắn đã thổ máu ra rồi. Còn ba trưởng lão của Nạp Lan ra vẻ mặt đều kinh ngạc không ngớt, chỉ có Nạp Lan Bá sắc mặt cổ quái, sau chốc lát lại khẽ thở dài một tiếng. Còn Nạp Lan Hạ hiển nhiên đã sớm biết chuyện này, hắn chỉ lạnh lùng nhìn về phía Nạp Lan Khánh, sau đó khóe miệng nở ra một nụ cười đầy ý vị. Thế nhưng cơ hồ như vậy, Nạp Lan Thiên Triết còn chưa thỏa mãn, cuối cùng hắn cười ha hả mấy tiếng, rồi vỗ tay, thấp giọng nói. Không sai, ngươi. Đúng thật không phải là con trai ta. Thân hình của Nạp Lan Khánh cuối cùng đã trao đảo, sau đó chậm rãi buông lỏng nói. Thì ra đúng là như vậy. Vậy thì ta đã hiểu rồi. Ngươi hiểu rồi không? Ngươi không hiểu một chút nào hết. Nạp Lan Thiên Triết cười ha hà. Chuyện năm ấy, ngươi không hiểu một chút nào hết. Hôm nay nếu như mọi người đều đây, vậy thì ta sẽ nói rõ, tránh để người khác nói tại sao nhiều năm đối xử với ngươi như vậy. Nói đến đây, Nạp Lan Thiên Triết lại khẽ chắp tay cơ hồ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hiện ra sự cổ quái. Ở bên này, Lý Dật gần như co rút người lại, sau chốc lát cuối cùng không nhịn được thấp giọng nói. Không ngờ hôm nay vào đây, lại không đồng thủ, còn được nghe kể chuyện. Đây là chuyện gì chứ? Cung Vô Song nhàn nhạt nói. Nghe chuyện xong có lẽ sẽ là đồng thủ rồi. Lý Dật suy nghĩ một lát rồi không khỏi héo hon nụ cười nói. Không sai, chuyện hôm nay nói rõ rồi, mọi người chắc chắn sẽ trở mặt, không muốn đồng thủ cũng khó, chỉ là không ngờ. Nói rồi, Lý Dật không nén được lại lắc đầu. Chuyện hôm nay mà bị hắn nghe được, lẽ nào chỉ đơn giản là không chết không tử thôi sao? Có lẽ, Nạp Lan gia cho dù liều mạng toàn bộ người chết ở đây cũng sẽ không để cho mình thoát ra loan truyền chuyện này ra ngoài. Dù gì, nhất gia chi chủ mà lại phải đội sừng lên đầu, chuyện này không hề hay một chút nào a. Sau một hồi, Nạp Lan Thiên Triết mới mở mắt ra, chỉ có điều trong ánh mắt đã không còn chút sát ý nào, mà lại có vài phần mê say. Năm ấy lần đầu tiên ta gặp A Con tiện nhân ấy. Ha ha, lúc đó là một buổi thịnh hội ở đế đô, ta ở trong yến hội đại sát bốn phương, được cái danh hiệu đệ nhất cường giả trong đám tiền bối, sau đó A đã tìm đến ta. Ha ha. Năm ấy, à nhan sắc động lòng người, quyến rũ nhu mì, là một người tuyệt nhất thế gian này. Ta vừa gặp đã hồn siêu phách lạc, vừa gặp đã yêu. Lúc đó, ta cho rằng ta đã có được trái tim của à. Thế nhưng không ngờ, ta đã nhầm. Sau lần gặp ấy, ta ngày đêm mong nhớ à, sau khi trở về Vân Thủy Thành, đã xin phụ thân đến cầu thân với nhà à. Với gia thế của Nạp Lan gia ta, vốn dĩ tuyệt đối không thể xứng với ả. Chỉ là không biết làm thế nào mà phụ thân lại có thể kéo được phía hoàng thất, cuối cùng để nữ hoàng Thiên Phong lúc đó ban hôn. Ha ha ha! Ha ha ha! Năm đó, ta nghĩa khí phong hoa thế nào, cho rằng từ nay sẽ có thể chung sống với người mình yêu, thế nhưng có ai ngờ đêm tân hôn, ta mới biết, thì ra con tiện nhân ấy. Con đĩ điếm ơi! À đã có mang 3 tháng rồi. Còn ta ngay cả tay còn chưa động tới lần nào, sao có thể nói là nòi giống của ta? Còn à, lúc này đã là thê tử của Nạp Lan Thiên Chiết, ta nếu nói trong bụng a không phải là cốt nhục của ta, người đời sẽ nói ta thế nào? Vì vậy ta nhịn. Ta vẫn nhịn. Ta giả như không biết chuyện gì, thế nhưng ta vẫn ngấm ngầm điều tra, ta muốn biết, rốt cuộc kẻ nào lại dám để ta phải mọc sừng như vậy. Nói đến chữ mọc sừng, đôi mắt của Nạp Lan Thiên Chiết đỏ lừ, dù là ai cũng nhìn ta hắn lúc này đang gần như phát điên. Ta vất vả điều tra một thời gian lâu dài. Mãi đến lúc ngươi tên nhãi con người sinh ra sau đó ta mới phát hiện một chuyện. Ha ha ha. Một chuyện đã đánh vỡ đầu ta cũng tuyệt đối không bao giờ tin. Nạp Lan Khánh, ngươi có muốn biết đêm đó ta đã nhìn thấy gì không? Nạp Lan Thiên Chiết nghiến răng ghen ghét, rành rọt từng chữ. Ta đã nhìn thấy à con tiện nhân ấy và hắn đúng chính là lão bất tử ấy, hai kẻ hỗn đàn chúng đang ôm nhau lúc đó, ta đã hiểu tất cả. Ha ha ha. Thì ra cốt nhục trong bụng của thế tử ta không phải con trai của Nạp Lan Thiên Chiết mà là đệ đệ của Nạp Lan Thiên Chiết ta. Bột một tiếng, ngón tay của Nạp Lan Thiên Chiết chỉ vào Nạp Lan Bá, vẻ mặt đang bất lực, trông vô cùng âu sầu. Nạp Lan Hào và Nạp Lan Hầu hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe thấy bí mật kinh thiên động địa này, người nào cũng chấn động không nói ra lời. Còn Nạp Lan Khánh thần sắc vô cùng ngỡ ngàng, xấu hổ, giận dữ, trắng bịch, tái xanh, tất cả các thần thái đều hiện ra trên khuôn mặt hắn. Lý Dật càng bị méo xệch mặt vì tin tức động trời này, sau chốc lát không nhịn được lẩm bẩm. Như vậy, đúng là loạn luôn. Ha ha, lúc đó ta mới hiểu thời gian ta không ở nhà, vẫn có người bầu bạn cùng thê tử đáng yêu của ta. Ha ha, phụ thân kính mến của ta quả nhiên rất yêu thương ta, không những chăm sóc ta mà ngay cả vợ ta cũng chăm sóc hộ. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Thế nhưng ta đã biết chuyện này, lại chịu bỏ qua sao? Nạp Lan Thiên Chiết vẻ mặt dữ tợn. Bắt đầu từ ngày hôm đó, ta đã bày mưu tính toán, cuối cùng ngày hôm đó thê tử ta muốn đi thăm nhà. Ha ha, một cơ hội tốt biết mấy a. Trong sơn cốc ấy, ta đã giả làm sơn tặc, tự tay giết hết đội nhân mã. Cuối cùng khi giết ta hỏi tại sao lại đối với ta như vậy, thế nhưng lại không nói. Ha ha ha. Vì lão bất tử này lại không nói gì. Ha ha ha. Thế nhưng không nói cho rằng ta lại không biết gì sao? Lão ruộng này có ơn với gia tộc họ, sau đó mượn cơ hội muốn có được thân xác của và lúc đó tìm đến ta, không vì chuyện khác, mà là vì đã có thai, vì vậy muốn ở cùng lão bất tử ấy. Ha ha ha. Tình thâm ý trọng, đúng là tình thâm ý trọng. Lão bất tử, ta hỏi người bao năm nay, ngươi có xấu hổ không? Ngươi có xấu hổ không? Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 179 loạn cục. Câu hỏi ngươi có xấu hổ không như một quả chùy lớn đập thẳng vào người của Nạp Lan Bá, người ông trao đảo, sắc mặt trong thoáng chốc trắng bệch hoảng loạn. Đến lúc này cơ hồ lớp bảo vệ cuối cùng trong lòng cuối cùng đã bị phá vỡ. Nạp Lan Khánh quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt không thể ngờ. Nạp Lan Hạ lại khẽ cười, ánh mắt nhìn về Nạp Lan Khánh, cuối cùng cười ha hả, nói. Quả nhiên lợi hại. Thúc thúc của ta. Hai chữ thúc thúc vừa thốt ra, cả người Nạp Lan Khánh trao đảo, tay phải run lẩy bẩy không thể khống chế. Chỉ có Nạp Lan Thiên Chiết vẻ mặt vẫn vô cùng dữ tợn, hắn âm độc nhìn Nạp Lan Bá, sau chốc lát mới nói tiếp. Nếu như hôm nay đã trở mặt rồi, vậy thì phụ thân đại nhân, ta muốn hỏi một câu, bao nhiêu năm này, ta vẫn muốn hỏi một câu, ngươi có thể trả lời ta không? Tại sao? Tại sao nếu như đã có cốt nhục của ngươi, ngươi có thể lấy là xong, tại sao lại để đến tìm ta? Tại sao? Lẽ nào ngươi không biết, từ ngày ta biết được chân tướng sự việc, giữa chúng ta chẳng còn chút tình cha con nào sao?